chấn kinh, bắt đầu đưa sai thư tình cho nữ đế. Tác giả, Mặc Trúc Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1, chiến thư biến thành thư tình. Thanh Nguyệt nữ đế, dưới trướng có 12 tòa tinh la điện. Mỗi một tòa tinh la điện thực lực cường thịnh đến có thể so với một tòa thịnh thế vương triều. Trong tay một thanh đế binh, từng khiến thiên hạ vô số chính ma lưỡng đạo tu sĩ e ngại. Càng là đứng hàng khuynh thành sách 10 vị trí đầu. Nghe đồn, dung mạo xinh đẹp trích thế chi tiên, thường lấy một bộ áo trắng, đẹp đến mức giống như cái kia trên 9 tầng trời huyền nữ. Không gì sánh được, mà giờ khắc này, nhìn qua tiên vụ phiếu miểu thiên vân điện, nhiếp thần nhưng trong lòng rét lạnh một mảnh. Chính mình hôm nay chính là tới gặp Thanh Nguyệt nữ đế. Hơn nữa, còn là hướng vị này cao cao tại thượng, làm cho người chỉ có thể ngưỡng mộ tồn tại hạ chiến thư. Đám kia không biết sống chết lão già kia. Nhiếp thần trong lòng thầm chửi một câu. Một tháng trước, hắn vượt qua đến cái này lan xuyên thế giới. Rất không may, vẫn là vượt qua đến một cái tu hành thể chất cơ hồ có thể được xưng phế vật ma tu đệ tử trên thân. Chẳng những không có học đến bất kỳ tu hành pháp môn, lại còn bị U Minh Tông cái kia lũ hỗn đản coi như quân cờ. Đến đây hướng Thanh Nguyệt nữ đế hạ đạt chiến thư. Một cái nho nhỏ U Minh Tông, lại có tư cách gì hướng Thanh Nguyệt nữ đế hạ chiến thư? Trên thực tế, U Minh Tông viết xong chiến thư sau đã sớm giấu ở trong núi sâu. Không biết tung tích, đám kia lão gia hỏa bất quá là muốn dùng cái này thổi cái châu mà thôi. Kỳ thật căn bản cũng không có bất luận cái gì đảm lượng cùng Thanh Nguyệt nữ đế chống lại. Đợi đến mình bị ngũ mã phanh thây về sau, bọn họ liền có thể dùng cái này hướng những tông môn khác khoe khoang. Nói cái gì, chúng ta cũng từng cùng Thanh Nguyệt nữ đế có từng một trận chiến. Chứng cứ chính là Thanh Nguyệt nữ đế giết chết chúng ta trong môn một cái hạ chiến thư đệ tử. Vì phòng ngừa nhiếp thần chạy trốn, U Minh Tông còn phái một vị trưởng lão chuyên môn đem hắn coi như anh hùng, hộ tống lên núi. Hướng Thanh Nguyệt nữ đế hạ chiến thư. Nhưng phàm là thêm chút não tử người, đều biết làm ra loại chuyện này quả thực cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhiếp thần trong lòng tràn đầy mẹ bán phê. Chính mình không có gì hữu dụng ngón tay vàng thì cũng thôi đi. Lúc này mới thời gian một tháng liền để cho mình đi chịu chết. Vậy mình vượt qua đến cái thế giới này còn có ý nghĩa gì? Từng bước một đi tại xương trắng mênh mông thang mây phía trên. Nhiếp thần tâm tình càng trầm trọng, chậm rãi đi vào thiên vân điện. Trong mây mù, một đạo vô cùng uyển chuyển bóng người phiêu nhiên ngồi ở phía xa. Mắt phượng nửa chỗ ngoặt dấu hổ phách, da như mỡ đông giống như ánh trăng. Cái kia có thể xưng không tì vết dung nhan nếu như trích thế tiên tử. Thanh lãnh cao ngạo, tuyệt mỹ bên trong, lộ ra làm cho người tuyệt không dám xâm phạm uy nghiêm. Nhìn qua đạo thân ảnh này, nhiếp thần không khỏi hơi chậm lại. Tuy nhiên đã sớm theo trong truyền thuyết biết được Thanh Nguyệt nữ đế dung mạo khuynh quốc khuynh thành, nhưng hắn cũng không nghĩ tới Thanh Nguyệt nữ đế vậy mà có thể mỹ đến trình độ như vậy. Nếu là đem kiếp trước những cái kia trang điểm lộng lẫy ngôi sao thả đến nơi đây so sánh, sợ các nàng cũng chỉ có thể như là gà rừng gặp phượng hoàng đồng dạng, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì đợi đến khả năng. Nói đi, người một cái ma môn đệ tử, hao tổn tâm cơ đả thông quan hệ, tìm ta đến tột cùng vì chuyện gì? Nhẹ nhàng dễ nghe thanh âm truyền đến, như là hoa lan trong cốc vắng giống như làm cho người không chịu được say mê trong đó. Có thể cái này dễ nghe trong thanh âm, lại đồng dạng xen lẫn làm cho người dứt khoát không dám xâm phạm uy nghiêm. Khiến trong lòng nghe thấy phát lạnh, bỗng nhiên. Một trận uy áp như có thực chất hướng về chung quanh truyền đến. Đế cấp cường giả uy áp. Nhiếp thần thân thể run lên. Nếu như không phải lấy ý chí lực dáng chống đỡ lấy, chỉ sợ đã không chịu được quỳ xuống. Đệ tử là đến đây đưa Thanh Nguyệt nữ đế một phong thư từ. Nhiếp thần đành phải cắn răng. Ồ, thư từ. Trình lên đi. Thanh Nguyệt nữ đế ánh mắt ngưng lại. Tựa hồ đối với nhiếp thần có thể tại uy áp bên trong chống đỡ xuống tới hơi cảm thấy hứng thú. Đúng, nhiếp thần cầm lấy tin đi lên trước. Cảm giác được tử vong cách mình càng ngày càng gần. đế cấp cường giả thực đủ sức để dung chuyển sơn hà. Chỉ sợ Thanh Nguyệt nữ đế hơi chuyển động ý nghĩ một chút, liền có thể giết chết chính mình. Làm nàng nhìn thấy phong thư này nội dung một khắc, chỉ sợ, liền là tử kỳ của mình. Mắt thấy, tử vong đang từng bước tới gần. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công kích hoạt hệ thống. Đúng lúc này, Nhiếp Thần bên tai chợt truyền đến tiếng vang. Hệ thống, Nhiếp Thần chấn động trong lòng. Vui mừng quá đỗi, chính mình rốt cuộc đã đợi được. Tuyệt cảnh phùng sinh, nếu có hệ thống, chính mình nói không chừng thật sự có thể tại Thanh Nguyệt nữ đế trong tay sống sót xuống. Thanh âm giống như máy móc tiếp tục truyền đến. Kiểm chắc đến ký chủ tới gần tuyệt cảnh. Sẽ thấy ký chủ vừa mới đến Lan Xuyên thế giới. Có thể miễn phí mở ra một lần hệ thống phụ trợ công năng. Trợ giúp ký chủ công lược Thanh Nguyệt nữ đế. Ký chủ phải chăng lựa chọn mở ra? Đương nhiên, Nhiếp Thần không chút do dự trả lời. Nếu như không có hệ thống trợ giúp, tình huống trước mắt cơ bản thì giống như là tử cục. Bây giờ, có thể cứu chính mình cũng chỉ có hệ thống. Đinh, hệ thống nhiệm vụ đã mở ra. Mời ký chủ đem tin giao cho Thanh Nguyệt nữ đế. Cái này thì xong rồi. Nhiếp Thần sững sờ. Hắn vốn cho rằng hệ thống công năng là trợ giúp chính mình chạy trốn thuấn di. Hoặc là ngắn ngủi tăng cường thực lực loại hình. Có thể tựa hồ không có cái gì phát sinh a. Ngươi đang do dự cái gì? Cùng lúc đó, Thanh Nguyệt nữ đế ánh mắt đảo qua Nhiếp Thần dừng lại thân hình. Ánh mắt bên trong băng hàn như là 39 trời đông giá rét. Vô cùng băng lãnh, Nhiếp Thần cắn răng một cái. Minh bạch mình đã không có đường lui. Đã như vậy, vậy cũng chỉ có thể kiên trì tín nhiệm hệ thống. Tin bên trong nhiều có đắc tội. Còn mời nữ đế xem qua. Trong mây mù, tào nhã áo trắng nhẹ nhàng phất phới. Cái kia có lấy khuynh thành chi tư bóng người như tiên rằng giặc. Tóc dài tung bay, cờ óng ánh không tì vết. Như là một khối tinh điêu tế trác. Không có một tia tì vết mỹ ngọc. Đẹp để cho người ta tâm động. Đẹp để cho người ta mê mẩn. Chỉ là một luồng áp lực vô hình bao phủ mà đến. Trong không khí dường như đều mang một chút ánh sáng màu vàng. Trực áp đến Nhiếp Thần có chút thở không nổi. Đây cũng là Thanh Nguyệt nữ đế thực lực. Riêng là đứng ở nơi đó, liền có thể tản mát ra như thế làm cho người kính úy khí tức. Nếu như Nhu Di giống như nhỏ bé bạch ngọc nhẹ tay nhẹ theo Nhiếp Thần trong tay tiếp nhận lá thư. Này, Nhiếp Thần an tĩnh đứng tại chỗ. Chỉ còn chờ thẩm phán buông xuống. Mỗi một phút mỗi một giây trôi qua giường như đều như cùng ở tại dầu nóng trên giày vò. Thế mà, đợi đã lâu về sau, hắn lại vẫn là không có thể chờ đợi đến bất kỳ đáp lại nào. Nhiếp Thần hơi nghi hoặc một chút không hiểu ngẩng đầu, lại phát hiện Thanh Nguyệt nữ đế thân thể lại là bởi vì chính mình ánh mắt khẽ run lên. Cầm lấy phong thư đầu ngón tay cũng có chút khó có thể khống chế hơi hơi run run. Nữ đế, canh giữ ở hai bên, người mặc áo giáp chính đạo tu sĩ nhóm tựa hồ chú ý tới cái gì. Vội vàng bối rối muốn còn muốn hỏi. Toàn tất cả lui ra đi. Ta có chuyện muốn cùng người này đơn độc thương thảo. Giờ phút này, Thanh Nguyệt nữ đế thanh âm bên trong đúng là ẩn ẩn mang theo một chút hoảng hốt. Thế nhưng là nữ đế. Chấm ngoặc kép, chẳng lẽ lời nói của ta đã không có tác dụng sao? Vẫn là nói. Các ngươi cảm thấy ta nữ đế thân phận chỉ là bài trí mà thôi. Thanh Nguyệt nữ đế băng lãnh thanh âm truyền đến, nhất thời để những cái kia nỗ lực lưu lại người cảm nhận được một cỗ cực kỳ bàng bạc áp lực. Dường như 10.000 mét cao sơn trực áp mà xuống, để bọn hắn cảm giác liền liền hô hấp đều có chút khó khăn. Đúng, nữ đế, không có người còn dám vi phạm Thanh Nguyệt nữ đế mệnh lệnh. Huống hồ lấy Thanh Nguyệt nữ đế thực lực. Cũng không có người tin tưởng chỉ là một cái ma môn đệ tử có thể uy hiếp được nàng. Canh giữ ở hai bên tu sĩ toàn bộ lui ra. Lớn như vậy trong cung điện chỉ còn lại có Nhiếp Thần cùng Thanh Nguyệt nữ đế hai người. Sở Thanh Nguyệt cũng bị thiên hạ chính ma lưỡng đạo phụng làm Thanh Nguyệt nữ đế. Vô số tâm thần người hướng chi. Vô số người đem nàng phụng như cửu thiên trích thế tiên tử. Nhưng hôm nay, nàng cầm lấy giấy viết thư tay lại run nhẹ nhẹ, bởi vì, trong thư này viết văn tự để lòng của nàng có chút lộn xộn. con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.